chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, đến ba tên tướng quân. Đúng vào lúc này, đàm điện thoại di động kêu. Đương nhiên, điện thoại di động của nàng sớm đã bị người cho giao nộp. Lúc này chính đặt ở thủ vệ đầu lĩnh trước người trên mặt bàn. Nghe được tiếng điện thoại, Daf trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhất định là người tới cứu ta. Nghe ta, hiện tại thả ta, còn có thể bổ cứu. Daf từ tốn nói, lần trước nàng tai nạn máy bay là bởi vì mất phương hướng tại trong biển rộng. Nhưng lần này nàng là tại Mỹ Quốc. Chính mình xảy ra chuyện, quân đội người tuyệt đối hội tận hết sức lực cứu nàng. Thủ vệ ngắm Daf liếc một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên, nghe, cũng đưa điện thoại di động ngoại phóng mở ra. Nghe, ta là Hải quân Thượng tướng Wilson, mời các ngươi lập tức thả Daf, nếu không chúng ta đem đối với các ngươi lấy quân sự biện pháp. Trong điện thoại, truyền đến Wilson tiếng leng keng âm. Wilson vậy mà tự mình đến nghĩ cách cứu viện Daf, ngẫm lại cũng rất bình thường. Vì thu hoạch được Daf hảo cảm, Wilson không tiếc bốc lên bị cách chức nguy hiểm, một mình điều động hàng mẫu, đều có chút vì thu được mỹ nhân cười. Phong hỏa hí chư hầu cảm giác, gặp trong điện thoại không có người nói chuyện, Wilson tiếp tục nói cho các ngươi biết, lần này chẳng những đến có ta, còn có rảnh rỗi quân thiếu đem Cruz, lục quân trung tướng Hagen tướng quân, cảnh cáo ngươi một lần cuối nhóm, nếu như tại trong vòng 10 phút không thả ra Daf, như vậy chúng ta đem cho các ngươi hải lục không ba phương diện đánh cùng lúc. Daf nghe vậy tinh thần đại chấn, nguyên lai tưởng rằng Wilson tới cứu nàng liền đã rất không tệ. Không nghĩ tới Wilson lại còn mang đến hai tên trung tướng. Ba tên tướng quân đồng thời xuất kích, bực này hỏa lực, tấn công một cái tiểu quốc gia chỉ sợ đều không quá đại nạn độ. Nghe được có ba tên tướng quân đến đây nghĩ cách cứu viện Daf, một mực trầm mặc không nói Lâm Thi Nghiên lần nữa cúi đầu xuống. Không nghĩ tới đều rơi vào dạng này tình trạng, nàng còn muốn bị Daf đả kích, nàng thật đúng là thua triệt để. Sẽ có người tới cứu nàng sao? Lâm Thi Nghiên nhớ tới Vương Đại Đông. Không, hắn không thể tới. Nơi này phòng ngự không khác tường đồng vách sắt, e là cho dù là quân tiên sinh tới cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Có lẽ chỉ có đã từng mặt nạ nam tử có năng lực cứu nàng đi. Thế nhưng là hắn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, ngẫm lại cũng rất bình thường. Người khác cũng có cuộc sống người khác, mỗi lần đang bị hắn cứu về sau, nàng trừ có thể nói một câu cảm tạ bên ngoài, khác cái gì cũng không thể cho. Trên thế giới này căn bản không có không cầu hồi báo nỗ lực đi. Cho nên, hắn rời đi cũng là phải đi. Thực bị bắt về sau, Lâm Thi Nghiên cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Dù sao nàng cũng sinh bệnh, không biết còn có thể sống bao lâu. Duy nhất hy vọng cũng là Vương Đại Đông đừng tới cứu nàng. Bởi vì Vương Đại Đông không đến được nhưng không cứu được nàng, ngược lại sẽ cùng một chỗ hao tổn ở chỗ này. Đương nhiên, sẽ có dạng này cách nghĩ là bởi vì Lâm Thi Nghiên còn chưa rõ bạo quân hai chữ ý vị như thế nào. Tại hai chữ này trước mặt, đến đây cứu Daf hào hoa đội hình nhất thời thì trở nên ảm đạm phai mờ. Bất quá, đây là nghĩ cách cứu viện tiền đề. Nếu như là chiến tranh, ba vị tướng quân lực phá hoại tuyệt đối so với hiện nay bất kỳ một thế lực nào đều khủng bố hơn. Một khi cơ quan quốc gia làm thật, vận dụng một số đại hình vũ khí nóng, tỉ như tên lửa xuyên lục địa loại hình, muốn phá hủy Minh Hà một cái phân bộ, chỉ cần động động ngón tay sự tình. Đây cũng là bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý cùng quốc gia đối kháng nguyên nhân căn bản. Coi như muốn đối vác, cũng chọn từ nội bộ tiến hành thẩm thấu. Sững sờ vài giây đồng hồ về sau, thủ vệ trực tiếp đối điện thoại di động nói ba chữ: Go to DEAD. đi chết. Sau đó liền cúp điện thoại, gặp thủ vệ đầu lĩnh tắt điện thoại. Đáp mày nhăn lại đến, không nghĩ tới đối phương tại biết tới là ba tên tướng quân, vậy mà trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thủ vệ đầu lĩnh rời đi phòng giam, cũng không lâu lắm, chính là có mơ hồ thương pháo thanh truyền đến. Rất nhanh, thủ vệ đầu lĩnh lại trở về, trong tay cầm một cái tấm phẳng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh đem máy tính bảng màn hình cầm tới Đáp trước mặt. Nhìn đến trên màn hình hình ảnh, Đáp nhất thời thì mắt trợn tròn. Chỉ gặp tại chỗ này trong trang viên, vậy mà ẩn giấu đi đại lượng hỏa tiễn cùng súng máy lô cốt. Tại hỏa lực cường đại hạ, Wilson mang đến quân đội như là gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Thì liền Cruz mang đến hai khung máy bay chiến đấu cũng rất nhanh liền rơi vỡ. Chiến đấu tiếp tục vẻn vẹn không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Ba tên tướng quân mang đến người toàn bộ bị tiễu diệt. Cái này là đáng sợ đến bực nào. Đến lúc này, Đáp rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì nói không rõ tình huống người là nàng. Xong, chúng ta chết chắc. Đáp trên mặt không còn chút nào nữa ngạo khí. Sắc mặt càng là vô cùng trắng bệch. Những người này đến cùng hung hăng ngang ngược tới trình độ nào. Thậm chí ngay cả quân đội người đều dám giết. Ba tên tướng quân người ta đều không để vào mắt. Nàng bất quá là một cái thương nhân, thì càng sẽ không bị để vào mắt. Nàng vừa mới lại còn buồn cười uy hiếp người ta, thật sự là rất buồn cười. Giờ khắc này, Đáp rốt cục bắt đầu cảm thấy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tiền tài thật không chịu nổi một kích. Đáp nhìn về phía cách mình không xa Lâm Thi Nghiên. Lúc này Lâm Thi Nghiên biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, liền như là không biết đem phải đối mặt nguy hiểm. Nàng thì thật không sợ chết sao? Ước chừng qua hơn 20 phút bộ dáng, ba cái máu me đầy mặt nam nhân bị người áp tiến phòng giam. Wilson, Đáp nhận ra bên trong một người nam nhân, chính là vì thu được nàng cười một tiếng, một mình điều động hàng mẫu Wilson. Wilson mang đến ba nhánh quân đội chẳng những bị toàn bộ tiêu diệt, thì liền ba tên tướng quân đều bị người cho tù binh. Thực không có thể trách bọn hắn chiến đấu lực quá kém, mà chính là bọn họ thật to đánh giá thấp Minh Hà thực lực. Còn tưởng rằng là đồng dạng tổ chức khủng bố đây. Nữ sĩ, hiện tại ngươi minh bạch tình huống sao? Thủ vệ đầu lĩnh cười mỉm đối với Đáp nói ra. Đáp, Wilson cũng nhìn đến Đáp, giấy giụa lấy muốn đi qua, lại bị thủ vệ nhất thương nắm nện ở trên mặt. Các ngươi thật lớn mật, cũng dám đối quân đội người động thủ. Đây là đối quốc gia khiêu khích. Không quân thiếu tướng Cruz hét lên. Đúng, các ngươi nếu là dám thương tổn hại chúng ta, quốc gia nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Hagen trung tướng cũng nói. Thủ vệ đầu lĩnh nghe vậy lần nữa lắc đầu. Dùng liếc, si một dạng ánh mắt nhìn về phía ba tên tướng quân. Yên tâm đi, các ngươi loại tiểu nhân vật này còn chưa xứng để cho chúng ta xuất thủ. Chờ chúng ta đại người xử lý người kia, tự nhiên sẽ thả các ngươi đi. Bất quá các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Nếu không ta không ngại để cho ta giết người trên danh sách lại nhiều một tên tướng quân. Sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn Đáp liếc một chút. Cười tà nói, ngươi cũng giống vậy. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vòng đắng chát. Tại trong mắt đối phương liền Đáp đều là tiểu nhân vật lời nói. Như vậy nàng đây tính toán là cái gì? Theo bị bắt tới đây, liền nhìn đều không người liếc nhìn nàng một cái đi. Có lẽ nàng bất quá là người khác bắt Đáp thời điểm thuận tiện bị bắt tới mà thôi. Đột nhiên, Wilson trừng to mắt nhìn về phía thủ vệ đầu lĩnh. Nói ra, ngươi là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.